Chương 126, ngươi sợ mới là thật muốn chết. Đưa chân câu lên một khối nguyên thạch liệu, liền hướng kia cầm tiền mặt đánh người thiếu niên đá vào. Lạnh thấu xương âm thanh xé gió, là mấy cái kia cuốn lấy Chu Lượng cùng Phạm Trường Thành các nam nhân, sắc mặt biến hóa cấp tốc lôi ra thiếu niên kia, hiểm hiểm tránh đi kia đập tới tảng đá. Ba nhờ tảng đá kia đụng vào một đài máy cắt kim loại trên, xinh xinh đem sắt thép độ cứng phi thường dày máy cắt kim loại đập cái lỗ thủng, thật sâu hãm ở bên trong. Lá gan không nhỏ, dám động ra người tà khí bốn phía thiếu niên, trên mặt mang lên tàn nhẫn mỉm cười, cùng lúc trước cái kia ấm ôn như ngọc, thanh phong trăng sáng thiếu niên, thành hai cái cực đoan. Ngươi ngươi, ai vậy ngươi bị giật nảy mình thiếu niên, trừng to mắt chỉ vào Sở Quân cố cái mũi chửi mắng. Biết ta là ai chăng dám dùng tảng đá tạp người có phải muốn chết hay không muốn chết Ôn Thừa Tuấn, lão tử ngươi tại gia trước mặt cũng không dám cùng gia nói như vậy, ngươi sợ mới là thật muốn chết Ôn Thừa Tuấn ba chữ vừa ra, có mấy người sắc mặt cấp tốc biến đổi. Rõ ràng nhất chính là cái kia lôi kéo thanh niên giám đốc trung niên nam nhân, hắn ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua cái kia đầy người sát khí thiếu niên, trái tim phốc thông hoành cuồng loạn, một loại quỷ dị cảm giác nguy cơ, hơi kém bắt hắn cho đè sắp xuống. Hắn liếm liếm khô khốc khỏe miệng, sắc mặt trắng bệch khó coi. Dám không đem Hoàng Thành người nhà họ Ôn để ở trong mắt, sẽ là ai dám như vậy cùng người nhà họ Ôn nói chuyện, là ai trước mắt hắn từng đợt choáng váng, choáng đều nhanh đứng không yên, chờ đợi thần minh, tuyệt đối đừng là hắn nghĩ như vậy, tuyệt đối đừng là ngươi biết ta nói ngươi thật giống như không biết ra đồng dạng như vậy ra tới làm cái tự giới thiệu đi đến mấy người trước mặt, đột nhiên nhấc chân chen chân vào. Một chân liền đem gần nhất một cái nước ngoài hán tử cho đạp bay ra ngoài. Nện vào hốc tường trong Sở Quân cố, hướng về phía sắc mặt cực kỳ khó coi mấy người, câu môi cười một tiếng, diễm lệ thanh tuyệt, lại xâm hàn tận xương. Ra là Sở Quân cố có mấy người biểu tình có chút ngộng, mà có mấy cái lại sắc mặt đại biến. Ôn Thừa Tuấn trước đó bị người đưa ra nước ngoài tiến hành, cho nên hai năm nay cũng không có tại đế đô hoạt động. Nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng nghe qua đế đô hai năm nay tân tấn tiểu bá vương. Lúc trước hắn còn khịt mũi coi thường tới, đế đô tiểu bá vương đó là cái gì người đều có thể làm hắn Ôn Thừa Tuấn đều làm không được, Sở Quân cố cái kia từ nông thôn tìm trở về con hoang có thể làm khôi hài đâu đi cũng liền Tần Lê Nghiêu xem như cái hắn Ôn Thừa Tuấn tán thành, danh phủ kỳ thực đế đô tiểu bá vương, sở ra cái kia con hoang là cái éo gì thế nhưng là lại không nghĩ rằng. Trước mắt người này cùng hắn coi là hoàn toàn không giống sắc mặt của hắn thay đổi một lần. Ngươi, ngươi chính là Sở Quân cố ba chữ là ngươi gọi ngươi phải gọi Sở gia. Sở thiếu niên liếc nghiêng khỏe miệng, rút ra cái kia còn bị hắn cho nắm ở trong tay chỉnh sấp tiền mặt, chiếu vào mặt của hắn hung hăng vỗ. Kim thủy bồ đề là ra mở ra, làm sao nghĩ tại ra trong tay giật đồ còn lấy tiền tạp người coi là ra không có tiền sao hả đồ nhà quê nghèo kiết hủ lậu hình dáng Ôn Thừa Tuấn ngươi tờ mở lại đem lời này cho ra lặp lại một lần mặt bị đập cha đau Ôn Thừa Tuấn sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái vung tới, liền muốn phiến nàng một lỗ thai, còn hướng lấy mấy cái kia nước ngoài hán tử ga ho the tờ các ngươi tờ mở là chết ra không nhìn thấy ta bị người đánh còn chưa động thủ a Sở Quân cố bắt hắn lại vung đến tay. Có chút dùng sức đem hắn cái tay kia cho bóp gãy, nhấc chân chen chân vào, phanh phanh phanh, liền đem còn lại mấy cái kia xông lên các hán tử đồng dạng đạp vào hốc tường trong, cùng cái thứ nhất làm bạn đi.